Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, mắc cấp chiêu thức, một năm hai về, quyết sách hội nghị, vẫn như cũ là tại Goldenrod City M, Indigo Plateau theo tứ thiên vương thiên rơi xuống, biến thành càng ngày càng không bằng Goldenrod City. Nếu không phải Kanto đã có quán quân, mà Johto còn không có, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày Indigo Plateau Pokemon Hiệp hội sẽ bị Goldenrod City Pokemon Hiệp hội chiếm đoạt. Đương nhiên chiếm đoạt là phỏng đoán. Indigo Plateau lại thế nào không bằng Goldenrod City, cũng không có khả năng xuất hiện chiếm đoạt loại chuyện này. Trừ phi Kanto cùng Johto hợp là một thể, nhưng này chút đều là không thiết thực sự tình. Lần này Kurotaku tới sớm, không ở bên ngoài mặt nhìn thấy Red cùng Blue, vừa lúc hắn cũng không muốn các loại, liền trực tiếp tiến vào. Trong phòng họp, trống rỗng, lẻ tẻ ngồi mấy cái Kurotaku căn bản kẻ không quen biết. 16 cái đạo quán trên nơ bên trong liền hắn nhất nịch bờ. Tại vị đưa bên trên nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tỏa, vì lần này đạo quán trên nơ thủ lĩnh xưng hào, hắn xem như vận dụng chính mình tất cả có thể động dụng giao thiệp nét. Từ Lắc cha hắn, cho tới Faulkner bác si, chỉ cần có thể kéo phiếu, hắn trên cơ bản đều kéo đi qua. Tiến sĩ Úc bên kia cũng có xin nhờ, cái sau cũng không để ý đưa Kurotaku một người như vậy tình cảm. Chỉ là có chút không hiểu Kurotaku vì cái gì không cố gắng trở thành địa khu quán quân. Muốn đi làm đạo quán trên nơ thủ lĩnh, hắn tự nhiên là lý giải không được Kurotaku sợ phiền phức tính cách. Cùng với bàn tay vàng tăng lên chiêu thức đẳng cấp điều kiện hà khắc. Khô toạn nửa giờ sau, lục tục ngo ngoe tới không ít người. Bao quát Ple cùng Morty cũng thế. Vốn muốn cùng Kurotaku chào hỏi, nhưng nhìn thấy hắn từ từ nhắm hai mắt, liền cho rằng hắn ngủ thiếp đi, không có lên tiếng quấy rầy. Red sớm liền đến, ngồi tại hàng trước nhất vị trí quán quân, quy quy củ củ, có trời mới biết trong nửa năm này hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì. Cả người họa phong cũng không giống nhau, từ lấy trước kia cái thấp thấp tiểu thí hài. Triệt để biến thành một cái cực kỳ anh tuấn, thân thể gầy gò nhưng hai mắt sáng ngời có thần thanh niên đẹp trai. Viridian Jim Jenner Blue khoan thai tới chậm, so sánh với Red, biến hóa của hắn liền nhỏ rất nhiều, chỉ là thân cao nhìn qua biến thành so Red cao không ít. Kiểu tóc hoàn toàn như trước đây smart, để cho người ta hoài nghi hắn đến cùng dùng nhiều ít keo xịt tóc mới có thể duy trì cái này đêm tối. Lican Rock kiểu tóc, ra ra hắn cùng tỷ hắn kiểu tóc đều rất bình thường a. Anh Tuấn ngược lại là hoàn toàn như trước đây anh Tuấn. 9 giờ sáng, hội nghị đúng giờ bắt đầu. Kurotaku mở ra hai mắt, cùng ngồi tại hai bên Ple còn có A Tùng lên tiếng chào. Nguyên lai tưởng rằng đạo quán trên nơ thủ lĩnh chức vị này Jasmine sẽ cùng hắn tranh. Chưa từng nghĩ Jasmine căn bản không có cùng hắn cướp ý nghĩ. Như thế tỉnh Kurotaku cùng Jasmine tầm đó lên mâu thuẫn. Chỉ tiếc, Kurotaku tư lịch kết quả là vẫn là quá nhỏ bé. Nguyên bản không cần trải qua bỏ phiếu biểu quyết. Trực tiếp có thể bổ nhiệm. Chỉ cần đến quyết sách trong hội nghị giống khu bảo vệ thành lập. Thông báo thủ lĩnh chức vị bởi vì Kurotaku mới chính thức tiền nhiệm chưa tới nửa năm. Bị Chác Cút Sâu lấy tuy có thực tích lại không tư lịch duy từ bác bỏ. Hắn cho rằng Kurotaku trở thành đạo quán trên nơ thủ lĩnh. Khó mà phục chúng, cũng không biết cái này chúng là ai. Mà lại Kurotaku thanh danh tại dân gian không được tốt lắm. Cái này đều muốn quy công cho những cái kia ưa thích gây chuyện. Nhưng bị hắn không nhìn các truyền thông. Những người này ở đây Kurotaku nơi này ăn bế môn canh. Không có đạt được bất luận cái gì tình báo cùng tin tức hữu dụng. Cho nên vì để cho văn chương có xung kích tính. hấp dẫn con mắt người khác, liền lấy rất nhiều âm dương quái khí tiêu đề, tăng thêm trên internet vừa chua người cũng chỗ nào cũng có. Bởi vậy Kurotaku tại trên internet cũng không có cái gì danh vọng có thể nói. Kurotaku bình nhân ngược lại không làm sao quan tâm, hắn lại không dựa vào thanh danh ăn cơm, tiền trong tay đủ hắn tiêu dao cả đời. Lại nói trên internet người khác mấy câu có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì? Lại không thể biết thủ tiêu rơi hắn đạo quán trên nơ. Fujimori lấy Kurotaku làm ra thực tích đưa ra chống án, lần nữa bị phủ quyết, ngay sau đó là ba lần bác bỏ. Nơi này dính đến một cái rất nhàm chán quy tắc, là một chuyện nào đó bị hiệp hội quản lý trưởng ba lần bác bỏ về sau. Đề nghị người có thể lựa chọn đem chuyện này báo cáo đến quyết sách hội nghị. Từ cái này ở đây hơn 300 vị quyết sách bữa tiệc thành viên đến quyết định. Nói ngắn gọn, kết quả là vẫn là bỏ phiếu quyết định. Kurotaku không rõ ràng cái gì cước chó quy tắc. Hắn chỉ biết là nguyên bản không cần phiền toái như vậy sự tình. Bị trác cút sâu từ lão đầu này quả thực là cho làm cho phức tạp hóa. Hoa mắt, ù tai lão đầu. Kurotaku đối vị này dáng người thấp bé, chỉ có một nắm tóc quan chứng mặn vẫn luôn không có hảo cảm. Dù sao gia hỏa này có thể đối với Bill trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Kiên quyết phủ nhận Kanto địa khu đạo quán trên nơ bên trong có đội Rocket nội ứng. Từ đó trở đi, Kurotaku liền biết gia hỏa này không phải là cái gì hào điều. Làm không tốt đội Rocket có thể tại Kanto gây sóng gió có hắn trợ giúp nguyên nhân tại. Mẹ nó tổng cộng 8 cái đạo quán, 5 cái cùng đội Rocket có quan hệ. Liền thừa Tam Thanh Trắng, người hiệp hội quản lý trưởng không biết. Đây là đem người làm khỉ đùa nghịch đâu. Sớm muộn có một ngày đến lão niên si ngốc. Kurotaku ở trong lòng đối yên lặng nguyền rủa Trác Cút Sâu. Trước mắt muốn báo thù là khẳng định revenge. Trả thù, không được. Hiệp hội quản lý trưởng không phải là Golden Rod City đỉnh cấp trainer hoặc là mẫu gia công ty. Tổng giám đốc, từ vị trí của hắn là trong phòng họp liền có thể nhìn ra chức vị này siêu tuyệt. Trên lý luận liên minh từng cái thế lực lẫn nhau tầm đó đều là bình đẳng quan hệ. Nhưng vô luận là địa khu cảnh sát, trung tâm Pokemon hay là các đại tài phiệt, cái nào một nhà không cần nhìn hiệp hội sắc mặt. Liên minh trung tâm không hề nghi ngờ chính là Pokemon hiệp hội. Mà hiệp hội quản lý trưởng càng là dưới một người trên vạn người người lãnh đạo, cùng địa khu quán quân so đều có thừa. Loại địa vị này nhân vật chí ít về hưu trước đó. Kurotaku không có cách nào quang minh chính đại tìm hắn gây phiền phức. Dù sao nhân ra lý do là phi thường trong lúc, có thực tích không có tư lịch. Tư lịch là cái gì? Chính là tại một vị trí bên trên chịu thời gian. Trong khoảng thời gian này tăng trưởng tư dày cùng lịch duyệt. Đạo quán trên nơ thủ lĩnh khác biệt cùng quán quân. Quán quân là có thể đánh lên đi, đạo quán trên nơ thủ lĩnh không được, quán quân là người tài mới có, đạo quán trên nơ thủ lĩnh liền không đồng dạng, hai cái chức vị ngày đêm khác biệt, chỉ là bàn tay vàng cứng rắn đem nó hóa thành ngang bằng mà thôi. Nhàm chán nội dung hết thảy lướt qua, năm ngoái cuối năm đến tháng 3 năm nay phần mới thôi cũng chưa từng xuất hiện chuyện đại sự gì. Cơ bản đều là đã quyết định tốt sự tình. Chỉ có mấy món cùng Kurotaku căn bản không có quan hệ cần biểu quyết. Cuối cùng, trọng đầu hí mới lên diễn. Fujiori yên lặng nói ra Kurotaku chờ thật lâu mới đợi đến nội dung. Ở đây ngoại trừ mấy người sắc mặt biến hóa bên ngoài, cái khác đều rất bình tĩnh. Kurotaku trước đó là bắt chuyện qua. Quy củ hũ bỏ phiếu biểu quyết. Theo lý thuyết, Kurotaku cái này đạo quán trainer thủ lĩnh chức vị là vì ước thúc đạo quán trainer mà tồn tại. Cùng đang ngồi 90% người đều không quan hệ. Thậm chí nhiều hơn, bởi vì Johto đạo quán trainer thủ lĩnh chỉ là dùng để ước thúc bao quát chính hắn. 8 người, tăng thêm không có đối thủ cạnh tranh, lấy Kurotaku có nhân mạch, đồng ý là 100% sự tình. Trên thực tế cũng biết như thế. Johto 8 người ném đồng ý, Kanto 6 người đồng ý, 2 người bỏ quyền, LT, Sert cùng Sabrina, Kurotaku cùng LT, Sert còn có Sabrina không có gì giao tình. Hắn cùng Sabrina quan hệ từ một loại ý nghĩa nào đó xem như ác liệt. Nhưng bọn hắn cũng không muốn triệt để cùng Kurotaku đối đầu. Cho nên đầu bỏ quyền. Hai bên không đứng lưng trừng phái. Bởi vì không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn không quan trọng. Nhưng khiến Kurotaku không nghĩ tới chính là loại này trên cơ bản nắp hòm kết luận sự tình. Không có quan hệ gì với bọn họ sự tình. Thế mà còn có những người khác bỏ phiếu phản đối. Kanto nhiều người. Kurotaku nhìn thoáng qua, trên cơ bản đều là Indigo Plato hiệp hội người, Johto ít người, cũng là cùng hiệp hội có liên quan người. Cái này khiến Kurotaku đột nhiên cảnh giác, không sai là cảnh giác mà không phải rage, phẫn nộ, ở đây 400 người bên trong, có lẽ có tham tiền người, nhưng không có đồ đần. Chính Kurotaku cũng không phải đồ đần. Phát hiện không hợp lý, hắn xa xa nhìn Miken cùng Fujimori một chút. Cái trước đưa lưng về phía hắn. Cái eo thẳng tắp, cái sau nheo mắt lại. Kính mắt bên trên phản xạ hàn quang. Thì ra là thế, lại cuốn vào loại chuyện nhàm chán này bên trong sao? Kurotaku thở dài, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Xã hội văn minh vì trật tự, vì giảm bớt phân tranh. Liền không cho phép thanh đao súng bầy ở ngoài sáng. Lại bởi vậy cuồn cuộn sóng ngầm. Phe phái san sát. Liên minh là cái lỏng lẻo tổ chức. Có thể đó cũng là tổ chức. Luôn có ý kiến không hợp nhau người. Giống Pokemon hiệp hội loại địa phương này càng thêm không thể may mắn thoát khỏi. Kurotaku cùng Fujimori dán quá gấp. Mới bị kéo vào. Cho nên có đôi khi đại thụ không phải là tốt như vậy dựa vào là. Nghe trong tai vang lên. Có quan hệ điều kiện đạt thành thanh âm. Kurotaku tại vào lúc ban đêm trực tiếp lấy thân thể không thoải mái làm lý do. Về sớm, hắn muốn trở về nếm thử chính mình cái thứ nhất mắc cấp chiêu thức. Đối với cái này Fujimori cũng không có ý kiến gì. Lần này hội nghị hắn không có muốn Kurotaku hỗ trợ địa phương. Tất cả Pokemon tại kịp thời kiến thiết hoàn tất huấn luyện trong quán tập hợp. Nghiện nét tổ ba người cũng không thể phòng ngừa. Thậm chí hai thần thú muốn khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Cái thứ nhất mắc cấp chiêu thức. Này đối với Kurotaku tới nói không hề nghi ngờ là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Hắn thậm chí chuẩn bị xong chuyên nghiệp camera, Lugia cùng Deoxy đối Kurotaku có thần kỳ lực lượng cũng rất tò mò. Bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thụ qua Kurotaku cho bọn chúng lực lượng mới. Loại lực lượng này nơi phát ra có vẻ hơi không hiểu thấu. Phảng phất là bọn chúng vốn nên có, nhưng không có khám phá ra lực lượng, mà Kurotaku đem bọn nó toàn bộ dẫn đường đi ra. Một lần để cái này hai cái thần thú, nhất là cái trước cảm thấy kinh ngạc, trên nơ là thần kỳ như vậy tồn tại a. Về sau, Lugia mới biết được đây là độc thuộc về Kurotaku thần kỳ lực lượng. Người khác là không có, bây giờ tựa hồ năng lực của hắn lại có đột phá mới. Lugia nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng Gachom tại Kurotaku kêu gọi tới tiến lên. Lòng hiếu kỳ bành trướng đến cơ hồ bạo tạc. Cái thứ nhất thu hoạch được mắc cấp chiêu thức Pokemon không hề nghi ngờ là Gachom. Dù là hiện tại Kurotaku phi thường ghét bỏ ra hỏa này, có thể nó vương bài địa vị như cũ không thể lay động. Trong ba bá chủ nó cũng là xếp tại thủ vị. Đầu tiên mắc cấp chiêu thức khẳng định đến giao cho nó. Về phần là chiêu thức gì, còn phải nghĩ sao? Gachom hạch tâm chiêu thức, đừng đắn đánh nhau trước đó đều muốn mở mới Aurex, mắc cấp Aurex, đến tột cùng có thể mang cho Gachom như thế nào biến hóa cực lớn. Kurotaku tương đương mong đợi,